Đương nhiên, ông quận công, không nhận được thư trả lời. Không còn viết thư nữa. Và Marguerite với tôi tiếp tục sống chung với nhau. Không phải lo lắng gì về tương lai. Cách chương.